Trở lại thời niên thiếu của lão bà. Chương 19:19, ngày thứ 19 gặp lão bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nguyên Mạc, vừa mở cửa, nhìn thấy phòng khách sáng đèn. Bác Hòe liền sững sờ một lúc. Sao về muộn vậy? Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa cầm tờ báo. Nghe thấy động tĩnh liền quay ra nhìn. Vẻ mặt ông ta nghiêm túc, không chút biểu cảm. Ngay cả một câu hỏi bình thường cũng mang theo giọng điệu nghi vấn. Ai bảo ông đến đây? Đi ra ngoài. Bác Hòe ném ba lô xuống, siết chặt ngón tay, đáy mắt dâng lên lệ khí. Mặt mày tức giận. Giờ phút này, cô ấy hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo trước mặt Giang Vãn. Giống như gặp phải kẻ thù không sống thì chết. Cả người như có gai nhọn dựng lên. Không cho ai tới gần nửa bước. Bác Hòe, con nói chuyện kiểu gì vậy? Ông ấy là cha con. Tại sao lại không được đến? Trước kia mẹ dạy con lễ phép như thế nào? Con đều quên hết rồi à? Nghe thấy tiếng cãi vã, Vân Mạn Châu vội vàng từ phòng bếp đi ra. Trên người còn đeo tạp dề. Trừng mắt nhìn bác Hòe. Cha, bác Hòe cười lạnh, giọng điệu đầy giễu cợt. Chấm, tôi không có cha. Bác Hòe, Vân Mạn Châu quát lớn. Được rồi. Người đàn ông cau mày ngắt lời. A Vinh, anh nghe em nói. Đứa nhỏ này đang trong thời kỳ phản nghịch. Trước đây nó không phải như vậy. Vừa nghe nam nhân mở miệng, Vân Mạn Châu vội quay đầu lại, hoảng sợ giải thích. Bác Vinh phớt lờ lời nói của Vân Mạn Châu, chỉ nặng nề nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lạnh nhạt của cô gái. Hôm qua mẹ của con nói với cha rằng trong khoảng thời gian này con đã trở lên tốt hơn. Không trốn học nhiều, mỗi ngày đều đến trường. Vốn cha nghĩ đến việc đến gặp con, không nghĩ tới con lại có thái độ như vậy. Quá làm cha thất vọng rồi. Quả nhiên, để có thể nhìn thấy bác Vinh, bà Vân cái gì cũng có thể làm ra được. Bác Hòe nhún vai, ngoài cười nhưng trong không cười. Tôi không có thái độ gì. Tôi chỉ muốn ông cút khỏi đây. Bác Hòe, con nói chuyện với cha con kiểu gì vậy? Vân Mạn Châu, đây là đứa con gái tốt mà bà dạy bảo đấy à? Nhìn xem đây là loại giáo dưỡng gì? Quanh năm trà trộn trong giới thượng lưu. Đã lâu không nghe những lời thô tục như vậy. Giờ lại bị con gái mắng cút. Sắc mặt Bắc Vinh rất khó coi. Ông ta trầm mặt xuống, mắng Vân Mạn Châu không chút thương tiếc. Sau đó, ông ta không thèm nhìn Bắc Hòe. Đứng dậy rời đi. A Vinh không phải như thế. Anh hãy nghe em giải thích. A Vinh, Vân Mạn Châu đuổi theo nam nhân kia. Một đường không ngừng giải thích. Thái độ hèn mọn lấy lòng. Khác xa với hình ảnh lãnh đạm trước mặt Bắc Hòe. Bắc Hòe lạnh lùng nhìn hai người dây dưa. Vẻ mặt khinh thường, nhưng người đàn ông rõ ràng tuyệt tình hơn nhiều. Ông ta ngồi trong xe, kéo cửa kính lên ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời cầu xin của Vân Mạn Châu. Chiếc xe lao đi, bỏ lại người phụ nữ đứng trơ trọi. Bác Hòe, hôm nay mày làm phát điên cái gì? Vân Mạn Châu tức giận trở về phòng, cuồng loạn giống lên. Bà ta vất vả mới mời được Bắc Vinh đến. Thậm chí bà ta còn tự tay xuống bếp nấu vài món. Chỉ còn mỗi món canh. Bà ta muốn cùng A Vinh ngồi ăn một bữa cơm ngon. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã bị Bắc Hòe phá hỏng rồi. Tất cả đều hỏng. Trước sự tức giận của Vân Mạn Châu, cô gái ngồi trên sofa bình tĩnh tự rót cho mình một tách trà. Giọng điệu rất bình tĩnh nhưng giọng điệu lại kiên quyết không bao giờ lùi bước. Việc của bà muốn gặp ông ta là chuyện của bà. Đừng lấy tôi ra làm cái cớ. Cũng đừng để ông ta đến đây. Nếu không, gặp ông ta một lần tôi sẽ mắng ông ta một lần. Một âm thanh giòn giã vang lên. Người phụ nữ xuống tay. Giọng nói run lên vì tức giận. Ông ấy là bố mày. Bác Hòe bị tát đến choáng đầu. Trên mặt nhanh chóng hẳn lên dấu bàn tay đỏ tươi. Cái tát này rất mạnh. Hoàn toàn không có một chút tình cảm nào. Trên mặt nóng rát, đầu lưỡi chống vào má. Cô ấy cảm thấy hố đen trong lòng càng ngày càng lớn. Giống như sắp bị nuốt chửng lấy mình vậy. Cô ấy ngước nhìn người phụ nữ. Bất chợt mỉm cười. Bà nghĩ ông ta xứng sao? Đối với người ngoài, Bắc Vinh có vẻ là một người đàn ông hoàn mỹ. Một doanh nhân thành đạt, biết nghe lời vợ, thương con nhưng lại rất nghiêm khắc. Thật tốt, ông ta là một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng thế thì sao chứ? Đối với Bác Hòe, ông ta chỉ là một tên cha nam mà cô ấy ghét. Ngay khi Bạch Nguyệt Quang quay lại, ông ta nóng lòng muốn bỏ rơi vợ con, vội lấy lòng Bạch Nguyệt Quang. Chỉ có Vân Mạn Châu vẫn như một kẻ ngốc, cho rằng A Vinh của bà ta là tốt nhất trên đời. Bác Hòe biết Vân Mạn Châu yêu Bác Vinh đến tận xương tủy, đến mức mất lý trí. Thậm chí cô ấy chỉ là một công cụ để Vân Mạn Châu sử dụng lấy lòng Bác Vinh. So với Bác Vinh, Bác Hòe càng ghét bỏ Vân Mạn Châu trong đầu toàn tình yêu hơn. Quá kinh tởm, quá kinh tởm. Bác Vinh ông ta chỉ yêu Bạch Nguyệt Quang và con trai của mình. Còn Vân Mạn Châu chỉ yêu Bác Vinh. Còn cô ấy, ồ, có lẽ ra đời trên thế giới này là sai lầm lớn nhất của cô ấy. Người phụ nữ vì xúc động đã tát con gái mình một. Trong lòng cảm thấy áy náy. Nhưng vừa nghe được lời này, lửa giận lại bốc lên. Chỉ vào mũi Bác Hòe mắng mỏ. Tại sao ông ấy lại không xứng? Bác Hòe, khi còn nhỏ tao đã dạy mày như thế nào? Phải kính trọng cha, phải lễ phép, nhìn bộ dạng của mày bây giờ đi. Giống cái quỷ gì, tao nói cho mày biết. Về sau ra cửa đừng nói mày là con gái của tao. Tao ngại mất mặt, cũng chỉ có bà coi ông ta như bảo bối. Ở trong mắt tôi, ông ta còn không bằng một cọng cỏ. Bà không cần lo lắng. Bởi vì tôi cũng không muốn người khác biết tôi có một người mẹ trong não toàn tình yêu như vậy. Bác Hòe nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, giọng điệu châm chọc, đây là chuyện người lớn, mày còn nhỏ thì biết cái gì. Vân Mạn Châu có chút thẹn quá hóa giận. Đúng vậy, tôi thực sự không hiểu, tình yêu điên cuồng của bà sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm thôi. Câm miệng, tao yêu A Vinh, không đến lượt mày nói chuyện. Phải không? À, bà nói yêu trong miệng thì mang đến cho tôi cái gì? Bác Hòe cười nhạo, vén ống tay áo lên. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, hình xăm trên cánh tay phải của cô gái sống động như thật. Đó là một vầng trăng lưỡi liềm đen. Không có hơi ấm của trăng, cũng không có sự nhu hòe của trăng. Chỉ có lạnh lẽo vô tận, quạnh quẽ và tuyệt vọng. Khi nhìn thấy hình xăm trên cánh tay cô gái, người phụ nữ im bặt, bà ta sững sờ tại chỗ, nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của Bác Hòe, nháy mắt vỡ tan, thực xin lỗi, là lỗi của mẹ, con đừng trách mẹ được không? Mẹ cũng không muốn, chỉ là không tự chủ được chính mình, mẹ chỉ quá yêu A Vinh, con làm ơn hãy thông cảm cho mẹ, đừng tức giận với cha được không? Người phụ nữ nước mắt nghẹn ngào có ý muốn kéo tay Bác Hòe. Trông thật mong manh và thảm hại. Tuy nhiên, Bác Hòe chỉ bình tĩnh tránh đi. Nhẹ nhàng nói. Không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Một khi gương đã vỡ thì sẽ không bao giờ có thể lành được. Và một khi phạm phải sai lầm, cũng không bao giờ có thể bù đắp được. Chờ sau này khi có người mình thích, con sẽ hiểu cảm giác của mẹ. Vân Mạn Châu vẫn đang cố biện minh cho bản thân. Không, sẽ không. Bác Hòe tự nhủ trong lòng, cô ấy sẽ không thích người khác, sẽ không bao giờ. Sau ngày quốc khánh, Giang Vãn cảm thấy Bác Hòe rất không thích hợp, cả người lạnh lùng thẳng thừng, toàn thân phát ra khí tức cự tuyệt người cách xa ngàn dặm. Tiểu Bác, sao mấy ngày trước cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Giang Vãn cố gắng bắt chuyện, như thế nào, cậu rất rảnh à? Cô gái lạnh lùng nhìn cô với vẻ mặt. Đừng làm phiền tôi, đây không phải Bác Hòe khẩu thị tâm phi mà cô ấy thật sự không muốn nói chuyện với cô. Giang Vãn có thể cảm nhận được điều đó. Bác Hòe dường như đã trở lại như lần đầu gặp cô. Thờ ơ, bướng bỉnh, trốn học bỏ học, đi chơi với một nhóm học sinh kiểu xã hội đen, nhìn thấy cô giống như nhìn thấy người xa lạ. Đi ngang qua, trên mặt không có biểu cảm gì. Rốt cuộc đã xảy chuyện gì vậy? Ngắn ngủi vài ngày sau đã thay đổi nhiều như vậy. Giang Vãn cảm thấy mất mát lại lo lắng. Quan Quan không thể nhìn cô hồn bay phách lạc cả một ngày như thế. Vì vậy cô ấy đi hỏi thăm Sầm Kim một chút. Sầm Kim nói, Bác Hòe như thế này, Chắc cậu ấy lại xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Bảo chúng ta đừng động. Trong khoảng thời gian này tránh xa Bắc Hòe ra. Cẩn thận lại bị thương. Quan Quan một bên nhai kẹo cao su. Một bên báo tình hình. Về nhà, cụ thể là chuyện gì? Sầm Kim nói với cậu không? Giang Vãn hỏi. Cái này thì không nói. Dù sao cũng là chuyện gia đình. Nên tớ không hỏi nhiều. Quan Quan lắc đầu. Lý do quan trọng hơn là cô ấy không muốn để lại ấn tượng xấu soi mói chuyện người khác với Sầm Kim. Giang Vãn không biết nhiều về gia đình Bắc Hòe. Nguồn thông tin duy nhất là từ các diễn đàn. Cha mẹ đã ly hôn. Mẹ là giám đốc điều hành cấp cao của công ty. Cha là ông chủ của một công ty niêm yết ở Ninh Thị. Vô cùng đơn giản, không thể nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào cả. Bên Sầm Kim cũng không thể ép người ta nói ra. Nhưng, còn một người có thể biết gì đó. Trong đầu Giang Vãn dần xuất hiện hình bóng của một nam sinh. Chỉ tiếc lúc đó cô lại không hỏi tên. Nhưng coi như cô may mắn vì Bắc Kỳ khá nổi tiếng ở trường cấp 2. Có rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Sau khi nghe ngóng liền hỏi thăm được. Bắc Kỳ, lớp 8 năm 2, ngay khi rảnh rỗi, Giang Vãn đi đến trường cấp 2 gặp Bắc Kỳ. Đến nỗi nói chuyện gì thì không ai biết. Quan Quan chỉ biết khi Giang Vãn trở lại. Vẻ mặt ảm đạm không vui. Làm sao vậy? Không hỏi được sao? Quan Quan tò mò hỏi. Giang Vãn lắc đầu. Ánh mắt có chút mệt mỏi. Cũng không nở nụ cười thường ngày. Không có việc gì. Quan Quan, cảm ơn cậu đã giúp tớ hỏi thăm. Lần sau không cần hỏi tiếp. Hay, chúng ta là ai với ai? Còn muốn nói cảm ơn. Biết Giang Vãn không muốn nhắc tới. Quan Quan vui lòng đổi chủ đề. Giờ nghỉ giữa tiết, Giang Vãn ngồi vào chỗ làm bài tập. Các câu hỏi trên giấy rõ ràng là rất đơn giản. Thường ngày cô chỉ mất vài phút để trả lời. Nhưng bây giờ cô đã đọc đề không dưới 5 lần. Nhưng vẫn không viết được. Đầu óc choáng váng, không còn sức lực, không muốn cử động. Cả người có cảm giác phiền muộn. Ngay cả Mễ Thư Vân ở bên cạnh cũng nhận ra. Quan tâm hỏi, Giang Vãn cậu làm sao vậy? Có phải cảm thấy không khỏe ở đâu? Không thì đến phòng y tế. Cô lắc đầu không nói chuyện. Đó không phải là nỗi đau về thể xác mà là nỗi đau về tinh thần. Khó chịu, không vui, đến làm chuyện gì cũng không nhấc nổi hứng thú. Cô thở ra một hơi quyết định thả lỏng tâm trí. Tranh thủ lúc thời gian nghỉ. Cách giờ vào học vẫn còn sớm. Cô quyết định lên sân thượng hóng gió. Thả lỏng tâm trạng. Từ khi bị gãy tay trái, cô đã không tập nhảy ở trường. Sau nhiều ngày, đây là lần đầu tiên cô lên sân thượng. Sau ngày quốc khánh, thời tiết bắt đầu mát mẻ hơn. Giang Vãn khép lại cổ áo. Vừa mở cửa sắt ra, một luồng gió thổi vào mặt, mang theo bụi vụn, suýt chút nữa đã bay vào hai mắt. Khi cô chớp mắt tầm nhìn trở lên rõ ràng, cô nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên trên bức tường. Tư thế kia thật khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Vẻ mặt Giang Vãn lập tức thay đổi. Bác Hòe, mau xuống đi. Mặc dù lần trước Bác Hòe bảo cô là mình có thể ngủ trên bức tường, nhưng việc tận mắt chứng kiến nó còn kích thích hơn nhiều. Phải biết rằng, đây là lóc tòa nhà. Một khi rơi xuống thì dù không chết thì cũng sẽ tàn phế. Giọng nói quen thuộc vang vọng trên sân thượng. Bắc Hòe nhất thời nghĩ rằng có phải mình xuất hiện ảo giác rồi không? Chỉ khi quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô gái, cô ấy mới xác nhận mình không nghe nhầm. Ai kêu cậu lên? Cô ấy cau mày, trầm giọng nói, không có ai bảo tôi đi lên. Cậu có thể xuống trước được không? Giang Vãn nhìn chằm chằm động tác của Bắc Hòe không chớp mắt, cũng không dám đột nhiên bước tới, vì sợ dọa đến đối phương. Nếu vô ý trượt chân thì làm sao bây giờ? Dù biết đây không phải lần đầu tiên đối phương làm chuyện đó nhưng cô vẫn sợ. Hai người đều giằng co vài giây. Cuối cùng vẫn là Bắc Hòe nhíu mày nhảy xuống. Gần như ngay khi Bắc Hòe nhảy xuống, Giang Vãn đã lao tới nắm lấy cánh tay của đối phương. Giọng nói vừa tức giận vừa lo lắng. Cậu có biết làm thế này là nguy hiểm lắm không? Nếu như ngã xuống thì làm sao bây giờ? Đến tận lúc này, tim cô vẫn đập loạn xạ. Buông ra, Bác Hòe cố gắng thoát ra, nhưng cô ấy không ngờ cô gái trông có vẻ yếu ớt, sức lực lại không nhỏ, thế mà không dứt ra được. Không bỏ, tính khí của Giang Vãn cũng nổi lên. Cô có thể chấp nhận được nhiều hành vi thô lỗ của Bác Hòe, cũng có thể chịu được những lời nói gây tổn thương của cô ấy, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc cô ấy không coi trọng tính mạng của mình. Tôi đã bảo cậu buông tay. Bác Hòe vung tay mạnh mẽ hất tay cô gái ra, nhưng đồng thời, ống tay áo cũng vô tình bị vén lên. Hình xăm trên cẳng tay đã được Giang Vãn nhìn thấy rõ ràng. Cô chưa kịp phản ứng đã thấy cô gái rất nhanh đã bỏ tay áo xuống. Vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy. Ánh mắt vô cùng xa lạ. Cậu cho rằng cậu là gì của tôi? Cậu có tư cách gì mà quản chuyện của tôi? Cậu cút đi. Từng lời từng chữ giống như mũi dao đâm vào trái tim Giang Vãn. Cũng chính vào lúc này, cô nhận ra rằng mình không có khả năng chống chịu mọi thương tích như cô nghĩ. Một câu của đối phương có thể hoàn toàn xuyên thủng cô. Cô cắn chặt môi, hai mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố chấp nhìn Bác Hòe. Tôi tưởng, chúng ta là bạn. Ha, Bác Hòe cười, muốn hung ác hơn. Trực tiếp đâm cô gái để khiến cô không bao giờ dám đến gần mình nữa. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt đau khổ, những giọt nước mắt đang kìm nén của cô gái, cô ấy đột nhiên không thể thốt nên lời. Cô ấy bực bội đá vào tường. Chân đã đau nhưng tim càng đau hơn. Không cút đúng không? Được, được, vậy thì tôi cút. Cô lạnh lùng bước đi. Một tiếng sầm cửa sắt bị đóng lại. Giang Vãn đứng ở nơi đó. Vẻ mặt kiên cường nháy mắt sụp đổ. Cô từ từ người xổm xuống, che mắt rồi lặng lẽ khóc. Từ nhỏ đến lớn, cô đều được người ta cưng chiều trong lòng bàn tay. Cô chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy. Nhưng người đó vẫn luôn tồn tại trong lòng cô. Khó chịu, nó thực sự khó chịu. Cho dù biết Bác Hòe cố ý làm như vậy, thì vẫn sẽ rất khó chịu. Khó chịu đến mức cô không muốn quan tâm đến Bác Hòe nữa. Tại sao Bác Hòe lại xấu như vậy? Những người trong lớp 6 rõ ràng đã cảm nhận được không khí trong lớp có một chút khác biệt. Đó là một kiểu áp lực khác. Đầu tiên là sự thay đổi của Giang Vãn. Cô gái ngọt ngào thường mang đến cho người ta làn gió xuân. Gần đây không thích cười lắm. Phần lớn đều chìm đắm trong việc làm bài tập. Hoặc chỉ ngồi tại chỗ ngây ngốc. Tiếp theo là Bác Hòe. Vốn cô ấy luôn đối xử đặc biệt với Giang Vãn lại bắt đầu trốn học. Gần đây hai người cứ như người xa lạ. Không nói một lời. Ngay cả Mễ Thư Vân cũng khẽ hỏi. Giang Vãn, cậu và Bác Hòe có chuyện gì vậy? Kể từ lần Bác Hòe giúp giáo huấn Lư Ba một trận, hảo cảm của Mễ Thư Vân dành cho Bác Hòe đã tăng lên rất nhiều. Không hề cảm thấy cô ấy là một học sinh hư. Không có việc gì. Mễ Thư Vân nhìn vẻ mặt vô cảm của bạn cùng bàn. Trong lòng muốn hỏi, cậu có chắc không? Thôi, được rồi, cậu vui là được. Ngược lại, Quan Quan lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần khiến Giang Vãn không vui, thì tất cả mọi người đều là kẻ thù của cô. Nếu Giang Vãn không ngăn cô lại thì cô đã chạy đến chỗ Bác Hòe. Mắng cô ấy rồi, tức chết tớ rồi. Bác Hòe, tên khốn kiếp này. Quan Quan tức giận nói, tớ đã quyết định, trong 3 ngày tiếp theo, không thèm quan tâm Sầm Kim nữa. Bởi vì Sầm Kim và Bác Hòe là bạn, cô ấy chịu tội liên đới. Phụt, vì tớ mà cậu hy sinh đủ nhiều a. Giang Vãn buồn bực mấy ngày. Cuối cùng cũng bị Quan Quan chọc vui vẻ. Has, Vãn Vãn cậu cười lên trông mới đẹp. Cả ngày gương mặt cứ sầu muộn, sớm hay muộn thì cũng thành bà già. Được rồi, Giang Vãn cười đáp, bên này tâm trạng của Giang Vãn đã khá lên một chút. Nhưng ở phía Bác Hòe lại vô cùng tệ hại. Yên lặng, Sầm Kim chống cằm, nhìn Bác Hòe đang rót hết ly rượu này đến ly khác. Tặc lưỡi ghét bỏ, này này, cậu đây là muốn uống say để tớ trả tiền cho cậu sao? Bác Hòe không nói lời nào. Cô ấy chỉ tiếp tục uống cho đến khi chiếc ly được Sầm Kim cướp đi thì dừng lại. Đưa cho tớ, đôi mắt có chút mờ mịt, lộ ra vẻ không vui. Được rồi, tớ không muốn mang một con ma men trở về nhà. Ai ra, cậu cậu nói cho tôi biết. Tự làm cho mình khó chịu. Vì sao phải làm vậy? Sầm Kim có chút bất đắc dĩ. Cô ấy không nên đến gần tớ. Đến gần tớ đều không có kết cục tốt. Bác Hòe nhìn chằm chằm vào chai rượu. Ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Tự lẩm bẩm một mình. Có tình cảm thì không có việc gì. Cậu không sợ bị tôi ảnh hưởng sao? Sầm Kim nhướng mày hỏi. Bác Hòe không trả lời. Chỉ khinh thường liếc cô. Sầm Kim, ok, cô hiểu, là cô không xứng đáng. Không phải chứ, cậu là cậu, mẹ cậu là mẹ cậu. Các người là hai người khác nhau. Cậu quan tâm bà ta làm gì? Tại sao? Bệnh não tàn còn có lây truyền cho cậu à? Sầm Kim tiếp tục khai thông. Tớ sinh ra chính là nguồn gốc của tội lỗi. Bác Hòe nhắm mắt lại. Giọng nói khàn khàn. Ý nghĩa tồn tại của cô ấy chỉ để lấu lòng người khác. Không ai yêu cô ấy. Cô ấy sẽ vĩnh viễn không yêu người khác. Cô ấy sẽ không bao giờ bước lên vết xe đổ của Vân Mạn Châu. Cô ấy chỉ là một công cụ. Ngay cả bản thân cô ấy còn cảm thấy ghê tởm. Còn Giang Vãn, cô quá sạch sẽ. Các cô không nên có bất kỳ sự giao thoa nào. Tới gần cô ấy chỉ có thể bỏ tổn thương. Vì vậy hãy để cho cô ấy tự chìm xuống vực sâu. Điện thoại đột nhiên rung lên. Bác Hòe tùy ý liếc nhìn thì thấy Bắc Kỳ gọi điện thoại đến nên liền cúp máy ngay không cần suy nghĩ. Nhưng có lẽ là do uống rượu nên ngón tay không được linh hoạt. Bấm nhầm chỗ, liền kết nối. Chị à, cuối cùng chị cũng chịu trả lời điện thoại của em rồi. Em tìm đâu cũng không thấy chị. Gửi tin nhắn chị cũng không trả lời. Người ở đầu dây bên kia có lẽ không ngờ Bác Hòe sẽ trả lời. Có chuyện thì nói. Nếu không tôi cúp máy. Bác Hòe miễn cưỡng ngồi thẳng người. Xoa xoa mi tâm. Không kiên nhẫn nói. Mặc dù vô tình nhận. Nhưng đã nghe thì cô ấy không muốn cúp máy nữa. Gì nhỉ? Mấy hôm trước có một người chị tên Giang Vãn đến tìm em. Chị, chắc là chị quen biết. Là người lần trước em vô tình đánh bóng chúng ấy. Cô ấy tìm cậu làm gì? Ánh mắt Bác Hòe thanh tỉnh lại chút ít. Tìm em hỏi chuyện của chị. Bác Kỳ nhún vai. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng ngày đó. Cô gái đứng bên hành lang. Đôi mắt trong veo nhưng thoáng chút buồn. Cậu ta xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Việc này liên quan đến chuyện riêng tư của chị tôi. Tôi không thể nói cho chị biết. Tôi chỉ có thể nói cho chị rằng chị gái đã từng là một người rất tốt. Nhưng vì một số chuyện, cô ấy muốn dùng các hành động nổi loạn của mình để chống lại. Cô ấy thực sự khát vọng ai đó tiếp cận mình, nhưng trong tiềm thức lại kháng cự. Được rồi, cảm ơn em. Ngay cả khi không thu được manh mối hữu ích nào, cô gái vẫn lịch sự gật đầu cảm ơn. Nhìn theo bóng lưng của cô gái, cậu ta buột miệng thốt lên. Tớ gần chị ấy, khả năng sẽ rất vất vả. Cô gái quay đầu lại mỉm cười. Trong mắt không hề nao núng. Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Tôi nghĩ, nhất định phải có một người kéo cô ấy ra khỏi bóng tối. Tôi muốn tôi chính là người đó. Vì sao chị lại đối tốt với chị tôi như vậy? Bác Kỳ có chút hoang mang. Thật sự có người vô tư phụng hiến. Một, như vậy sao? Một, vô tư phụng hiến, không màng lợi ích dâng tặng. Bởi vì, tôi thích cô ấy. Tôi thực sự muốn làm bạn với cô ấy. Muốn bước vào thế giới của cô ấy. Đó là điều mà tôi đã nghĩ khi lần đầu tiên gặp cô ấy. Chị ơi, thành thật mà nói, em rất ghen tị với chị. Một cô gái tốt như vậy. Chị đừng đẩy người ta ra xa. Dù sao một mình chị cũng quá cô đơn. Đầu dây bên kia, Bác Kỳ xúc động cảm khái. Này, đồ nhóc thối. Cậu không để tôi vào mắt sao? Sầm Kim bất mãn hét lên. Mặc dù im lặng nhưng môi trường xung quanh vẫn tương đối ồn ào. Bác Hòe mở loa ngoài nên Sầm Kim cũng nghe thấy. Em quên mấy? Ha ha, Sầm tỷ, chị cũng ở đây à? Hiểu lầm đều là hiểu lầm. Bác Kỳ xấu hổ xin lỗi. Bác Hòe từ đầu đến cuối không nói một lời. Chỉ im lặng cúp điện thoại. Cô ấy rũ mi xuống. Không biết đang nghĩ cái gì. Sau một vài giây, cô ấy đột nhiên nói. Sầm Kim, tớ có phải đã làm sai rồi không? Như thế nào? hối hận sao? Sầm Kim hỏi, liếc mắt một cái, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay. Bác Hòe chậm rãi lắc đầu, cân nhắc một lúc rồi thì thầm. Tớ chỉ đột nhiên cảm thấy mình không nên đối xử với cô ấy như vậy. Không nên dùng thái độ tàn nhẫn như vậy để đối xử với cô. Một cô gái sáng suốt như Giang Vãn có thể đoán rằng cô ấy cố tình làm điều này. Nhưng ngay cả như thế, nếu bị đối xử như vậy, cô cũng sẽ tổn thương. Bác Hòe nghĩ, mình nợ cô một lời xin lỗi. Editor, chúc em buổi tối vui vẻ, cách chương.